Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 121, thành công mới. Dưới cầu thương khố, phòng làm việc, có chút ấm áp, có chút nhu hòa màu cam quang mang cứ như vậy bay múa. Khắp phòng đều là, đây chính là đến từ Skypiea đèn dial. Có thể làm cho người chân chân thiết thiết. Ở buổi tối cảm thụ được ánh mặt trời phần kia ôn nhu. Đây thật là một phần nổi tiếng lễ vật a. Tiểu Rex, thật dài bàn làm việc trước. Nhiều loại Skypiea dial ở Tom trước mặt xếp thành một hàng. Hắn hài lòng nhất đồ đạc. Vẫn là đọng ở trên nóc nhà cái viên này đèn dial. Đối với tất cả ngư nhân tộc mà nói, ánh mặt trời vĩnh viễn là bọn họ hướng tới bảo vật. Tom tiên sinh thỏa mãn là tốt rồi. Kỳ thực ta lần này tới, có chuyện trọng yếu muốn ủy thác ngươi. Một bên Rex trên mặt khắc đầy chăm chú. Là muốn một con thuyền mới thuyền sao? Tom đưa mắt từ vỏ sò trên thu hồi. Gật đầu Rex mở miệng. Đúng, chỉ bất quá chiếc thuyền này có chút đặc thù. Cần Tom tiên sinh đi với ta mặt trên. Skypiea sao? Nhìn lên ngoài cửa sổ Tom trong mắt xuất hiện hướng tới. Đây chính là trôi ở trên trời đảo. Đổi lại là bất luận kẻ nào đều muốn đi xem một cái a. Mấy giây sau, Tom thu hồi phần kia hướng tới. Xin lỗi, tiểu Rex, ta không bỏ xuống được cái thành phố này. Ta lúc còn rất nhỏ sẽ đến trên cái đảo này. Chứng kiến nó từ phồn hoa cho tới bây giờ từng bước xuống dốc. Tuy là ta hiện tại còn không có biện pháp gì tốt. Thế nhưng ta muốn cứu vớt nó. Thành, Tom câu nói sau cùng. Làm cho Rex xác nhận. Hải đoàn tàu tư tưởng. Tom còn thật không ngờ. Tom tiên sinh, ta có một không quá thành thục ý tưởng. Có lẽ có thể ở tương lai cứu vớt cái này đảo. Mở miệng Rex đè xuống trong lòng phần kia tiểu hổ thẹn. Tom đối với hắn sau này kế hoạch mà nói. Quá trọng yếu. Phanh, ý tưởng gì? Lòng mang thành phố Tom chợt liền đứng lên. Thần tình tràn đầy khát vọng. Lại càng hoảng sợ Rex ngần một giây mới mở miệng. Bây giờ Water Seven sở dĩ từng bước hoang phế. Lòng người tan giả. Là bởi vì Aqua Laguna đến. Mọi người sợ đảo có một ngày hội chìm nghỉm. Tiểu Rex ngươi nói đúng. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề này, cái thành phố này nhất định sẽ một lần nữa hoán ra bồng bột sinh cơ. Ngồi xuống ghế Tom thở dài. Kỳ thực nói cho cùng, vấn đề này rất đơn giản. Water Seven hiện tại đang từ từ biến thành một bãi tử thủy. Khiến nó trở thành nước lưu động là tốt rồi. Thông nhau, Tom lại đứng lên, cũng bắt đầu nhíu, đã bắt đầu liên tưởng sao? Xin lỗi. Ta muốn đánh gãy ngươi a. Đúng vậy, cũng là bởi vì thông nhau bất tiện. Trước đây đọc sách thời điểm, ta phát hiện cái này đảo vấn đề. Mấy ngày hôm trước lại chính mắt thấy Aqua Laguna đến. Cho nên ta liền manh sinh ra một loại ý tưởng. Rex lời nói, đem Tom từ trong suy tính kéo về. Bị rời đi chú ý lực Tom đang mong đợi mở miệng. Ý tưởng gì? Một loại có thể ở trên biển chạy hơi nước đoàn tàu. Nó có thể đi xuyên ở đảo cùng đảo trong lúc đó. Cũng có thể nói là một loại bốc khói. Hành xử ở trên biển quỹ đạo thuyền. Vô luận là hành khách, hàng, vẫn là thuyền, đều có thể không bị khí trời ảnh hưởng. Bất luận kẻ nào đều có thể tự do ở trên biển đi tới đi lui. Rex miêu tả cảnh tượng như thế này. Làm cho Tom trong mắt tuôn ra ánh sáng kinh người màu. Ha ha ha, cái ý nghĩ này quá nổi tiếng rồi. Nổi tiếng, thực sự là nổi tiếng. Kích động Tom bắt đầu ở nguyên địa tàu tới đi tới. Lần này Rex không có quấy giày. Đã đủ rồi, được rồi, còn có Hải Vương cùng thiên khí trời ác liệt. Hải Vương sẽ phá hư quỹ đạo. Không cần phải. Trên biển quỹ đạo không cần phải cố định, chỉ cần ở hơi thấp với mặt biển địa phương trôi. Như vậy thì có thể hoàn toàn tách ra sóng biển phá hư. hưng phấn Tom tư duy cao độ tản ra. Đúng là không để mắt đến một bên Greg. Một tay lấy trên bàn bút máy nắm lên. Bắt đầu ở trên tờ giấy trắng phác họa. Tàu hỏa trên biển có thể không cần lóc bâu. Đem quỹ đạo trở thành dấu hiệu dọc đường là được. Hải vương tới gần. Có thể suy nghĩ làm cho đoàn tàu thông qua thời điểm. Làm cho bánh xe cùng quỹ đạo ra có thể làm loại cá ghét tạp âm. Có thể mang thánh bạch dương, thánh phổ lỗ đặc biệt, liền và thông nhau sau. Đảo cùng đảo là có thể đi qua mậu dịch, sử dụng kinh tế nhanh triển khai. Đây cũng không phải là hạng nhất đơn giản công trình. Bất quá sau khi hoàn thành, tất cả mọi người có thể ngang đại hải. Trên thế giới đảo cùng đảo giữa giao lưu, sẽ tiến nhập một cái tiệm thời đại mới. Tàu hỏa trên biển là Water Safe hy vọng. Là tả, trông thấy tiến nhập trạng thái phấn khởi Tom, Greg cũng là bội phục không thôi. Hắn chỉ nhắc tới rồi cái mới đầu. Phía sau Tom liền hoàn toàn nối liền lại cùng nhau. Dù sao đây vốn chính là hắn tư tưởng. Bội phục qua đi, Greg lại hơi lúng túng một chút. Đến tột cùng muốn không nên cắt đứt trước mắt chuyện này lục mập mạp. Nếu là không cắt đứt, cứ như vậy tử xuống phía dưới. Hắn sợ rằng phải mất ăn mất ngủ hơn vài chục thiên không thành vấn đề. Tom tiên sinh, nghĩ đến cái loại này hậu quả. Greg quả đoán mở miệng, ngay cả kêu vài tiếng sau. Greg không thể không tiến lên lay tỉnh Tom. A, ha ha ha, xin lỗi, ta quá thất lễ. Phản ứng lại Tom còn không có dẹp loạn phần kia phấn khởi. Thật nhanh cào lấy đầu của mình. Tiểu Greg, ta thực sự không biết nên làm sao cảm tạ ngươi. Ngươi là cái thành phố này đại ân nhân. Ta nhất định sẽ nói cho mọi người. Nói tới chỗ này Tom hơi ngừng. Greg sợ rằng cũng không nghĩ là nhanh như thế nổi danh. Tom tiên sinh, xem ra ngươi đã trong lòng có dự tính. Ta muốn mời ngươi đi Skypiea, không chỉ là tạo một chiếc thuyền, hải đoàn tàu tư tưởng, ta muốn cũng có thể dùng ở phía trên vùng trời kia. Ta sẽ cung cấp cho ngươi bất luận cái gì đồ mong muốn. Ngươi chỉ cần đem kiến tạo ra được là được. Greg đem mục đích của chính mình toàn bộ thác suất. Thật vậy chăng? Kích động Tom bắt lại Greg, e sợ cho hắn trốn. Kiến tạo tàu hỏa trên biển tốn hao. Nhưng là một con số khổng lồ. Bây giờ dưới tay hắn lại có nhiều như vậy công nhân phải nuôi. Người khác không có khả năng với hắn cùng nhau điên. Thật như vàng 9999. Thật không dám đấu giếm. Ta đã là hai cái thiên Skypiea đảo lĩnh. Công ty ngươi thành viên. Nguyện ý đi theo đều có thể đi. Không muốn đi ta đây cũng sẽ giúp ngươi ra đầy đủ phụ cấp thôi việc. Xin lỗi, ta quá kích động. Lĩnh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tom đem Greg buông, biểu tình trên mặt nghi ngờ hơn rồi. Cái này có thể chỉ có thời gian mấy tháng a. Tiểu gia hỏa này liền biến long trời lở đất rồi. Chuyện là như vậy, lướt qua này không thể nói sau. Greg cặn kẽ cùng Tom giảng thuật mình một chút ở Skypiea gặp gỡ. Thực sự là một hồi đặc sắc lữ hành a. Tiểu Greg, người dĩ nhiên gặp Roger tiên sinh. Đây thật là duyên phận a. Sky Hào, chặn bảo thủ, chính là bọn họ trên thuyền long cốt một bộ phận dư thừa. Lúc này Tom nhìn phía Greg nhãn thần, đã là tràn đầy đều là tán thưởng. Hắn xác nhận, hai tử này ở tương lai. Không phải, hắn hiện tại, cũng đã có năng lực làm cái thời đại này nhân vật quan trọng. Thì ra là thế, cái này thật đúng là có duyên. Bất quá, thực sự có thể chứ? Trên biển, không phải, chắc là Vân kể trên xe có thể sẽ không một lần thành công. Hơn nữa biết dùng thời gian rất dài. Tom nhắc nhở, có thể, đến lúc đó ta sẽ nhường trên đảo hết thảy đóng thuyền tượng tới phối hợp Tom tiên sinh. Như vậy hội tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hơn nữa ta muốn vật này. Người chắc cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nói chuyện Greg đưa tay cạnh tiểu mở dương ra. Vàng lóng lánh hoàng kim thư đem gian nhà chiếu sáng lên. Đây là chiếc thuyền kia sao? Tiếp nhận hoàng kim sách, Tom bắt đầu lật xem. Rào rào, rào rào, theo kim trang phiên động, Tom biểu tình cũng vượt qua chăm chú. Chiếc thuyền này sử dụng đến gì đó? Tri thức, kỹ thuật, quả thực chưa bao giờ nghe. Quá thần kỳ, có lẽ là tàu hỏa trên biển trùng kích khá lớn. Đem hoàng kim thư lật xem xong, Tom cũng không có tiến nhập phấn khởi trạng thái. Nếu như những tài liệu này đều chuẩn bị xong lời nói, một năm có thể. Tốt, vậy cứ như thế quyết định. Tom tiên sinh, từ lúc nào có thể lên đường? Đáp án này ở Rex dự liệu trong phạm vi. Tom nhưng là đệ nhất thế giới đóng thuyền tượng. Công ty chỉ có tiếp được một nhóm mới đơn đặt hàng. Khoảng chừng cần 4 tháng. Đến lúc đó còn muốn an bài cái khác công nhân. Xin cho ta thời gian nửa năm được rồi. Còn có, Tom mặt mo ửng đỏ. Tom tiên sinh chỉ cần làm ra một chiếc vân kể trên xe. Cũng giáo hội những thợ mộc kia. Ngươi có thể thanh hải rồi. Thù lao mà nói. Ha ha ha, không cần, không cần, tự ta vẫn có rất tích chữ thêm. Tiểu Rex, ngươi có thể cung cấp tốt như vậy điều kiện, ta đã nổi tiếng thỏa mãn. Mở miệng, Tom xòe bàn tay ra. Được rồi, vậy ước định xong. Cùng Rex bắt tay, Tom cũng không rõ ràng lắm. Hắn tương lai chế tạo ra vân kể trên xe. Hội trợ giúp Rex chế tạo ra một cái thế nào cường đại bầu trời đế quốc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.